Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 873 tiểu tắm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thông thiên dây leo còn tốt hơn mấy giờ mới có thể tiếp tục bồi dưỡng, quái vật công thành còn muốn 2 ngày thời gian, mà bạch kim trứng sủng vật còn muốn gần 10 ngày thời gian mới được. Tô Nhiên tỉ mỉ nghĩ nghĩ, phát hiện đoạn này thời gian lại nhàn rỗi, chẳng bong bóng tiểu tắm thử một chút. Mà khi hắn nghĩ tới kia hầu nhi tử kia hương phiêu ngàn dặm đặc tính, nếu đem kia một vạc lớn hầu nhi tử móc ra, vẫn không thể để cho lãnh địa sở hữu NPC đều điên cuồng sao? Tựa hồ là nghĩ tới đáng sợ kia hình ảnh, Tô Nhiên không xương đều không tự chủ run rẩy. Đối với cái này, Tô Nhiên trong lòng âm thầm thề, rượu này tắm tuyệt đối không thể tại lãnh địa tiến hành. Về phần tiểu tắm địa điểm, Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp nhận thức đúng hoàng thành nhà kho. Muốn biết rõ, hoàng thành nhà kho tự thành một không gian, tuyệt đối là tiểu tắm như một lựa chọn. Tô Nhiên đã không có ở lại tâm tư, rời đi dân cư, nhanh chóng hướng phía truyền tống trận đi đến, có thể không đợi hắn đi vài bước, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Mở ra hảo hữu giới diện vừa nhìn, Tô Nhiên sửng sốt, nguyên lai là bơ tiểu sinh gửi tới. Hắc, nhanh như vậy liền chuyển chức thành công. Mang theo đối với bơ tiểu sinh tân chức nghiệp hiếu kỳ, Tô Nhiên mở ra đối thoại của nàng khung. Phốc thủy, chuẩn bị 4 bình hầu nhi tửu, phân cho tiểu diệt tiểu đồng các nàng, đúng rồi, đại huyết nghiêu là huynh đệ ngươi, đừng quên còn có hắn. Khục khục, còn tưởng rằng nữ nhân này muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng đâu, nguyên lai là hướng hắn đòi nợ. Chính mình nước tắm đều như vậy nổi tiếng, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Hoàng thành nhà kho đều ta. Tô Nhiên vô cùng nhanh nhẹn trang hảo 5 bình hầu nhi tửu, điểm này tửu đối với chính mình mà nói, không nhiều lắm ảnh hưởng, bất quá nói lại, bực này khó được rượu ngon dùng một chút ít một chút, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Hảo, bơ tiểu sinh hồi phục rất nhanh, cũng không có báo cho Tô Nhiên về nàng tân chức nghiệp tin tức, điều này làm cho Tô Nhiên hiếu kỳ ngoài nhiều một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nói, che giấu chức nghiệp sự tình phao thang. Sẽ không như vậy suy a, bá. Tô Nhiên triệu hồi ra vượng tay, lợi dụng tòa kỵ mở ra ẩn thân trạng thái, thông qua lãnh địa truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến dưới hoàng thành đường nước chảy 2 tầng không gian. Phù phù, vượng tay từ không trung nhảy xuống, nhảy rơi trên mặt đất tạo thành một tiếng không lớn động tĩnh. Tô Nhiên quét mắt một vòng tất cả không gian, phát hiện cũng không có người chơi tồn tại, Tô Nhiên lúc này mới thu hồi vượng tay thi triển đạp không thuật hướng phía một tầng không gian bay đi. Uống, tiểu chuột ăn ra ra ta một cái diệp lạc kích. Thử một chút ta chiêu này vừa lĩnh ngộ nhảy chém uy lực như thế nào. Cống thoát nước một tầng tân thủ các người chơi top 5 top 3, đang tại khí thế ngất trời soát lấy 20 cấp lòng đất cùng chuột, không có người để ý cái kia lén lút rời đi áo đen người chơi, chỉ cần hắn không đoạt quái, liền cảm ơn trời đất nào có lòng dạ thanh thản đi quản tam quản tứ. Tô Nhiên vô cùng thuận lợi rời đi cống thoát nước hướng phía nhà kho phương hướng nhanh chóng đi đến. Ồ, đây không phải phốc thủy đại thần sao? Ta xem ngươi có phải hay không phạm vào hoa si bị bệnh. Nhìn thấy một cái khoác trên vài áo đen cũng hoài nghi là phốc thủy đại thần, đã đủ rồi à. Góc truyện audio.com. Người nói ta sẽ tới khí, những cái này cùng phong người chơi thật sự là đáng giận, làm hại ta đều phân không ra cái nào là nước đổ khó hốt, điều này làm cho ta còn thế nào truy tinh. Người chơi xung quanh đối với Tô Nhiên chỉ trỏ, điều này làm cho Tô Nhiên cảm giác mình tựa như là lọt vào cho hấp thụ ánh sáng chuột bạch, một chút việc riêng tư cũng không còn. Bất quá may mà không ít người chơi cùng hắn trang phục gần tương đương, này cũng có thể làm cho hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắc, nghe xong chia cuộc, bọn họ đều đến rồi. Tô Nhiên cách thật xa, cũng có thể nhìn thấy này mấy cái thân ảnh quen thuộc, hữu đồng, cổ vui mừng, người nghiện ma túy, đại huyết nghiêu, còn có vừa tách ra không lâu sau bơ tiểu sinh. Thấy được mấy vị này nhiều ngày không thấy bằng hữu, Tô Nhiên lộ ra mỉm cười. Tăng nhanh bước chân, đi đến trước mặt bọn họ cười hỏi. Đại gia hỏa đều đang làm gì thế đâu, tụ họp chúng nháo sự. Phốc thủy ca ca, đại huynh đệ, vừa nghe đến Tô Nhiên này quen thuộc khàn khàn thanh âm, người nghiện ma túy, hữu đồng, đại huyết nghiêu tam người kích động xông tới, cổ vui mừng thì ở một bên cười khanh khách. Đi tiến nhà kho, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Tô Nhiên gia nhập đội ngũ cùng các đồng đội một chỗ tiến nhập bơ tiểu sinh dành riêng nhà kho. Nghe tiểu sinh thì nói, người phát tài sao? Người nghiện ma túy đụng lên trước cười hắc hắc trên dưới dò xét Tô Nhiên áo đen, có thể còn chưa kịp nói thêm cái gì, đã bị hữu đồng cho dắt lấy lỗ tai túm đến một bên. Phát cái gì tài, đừng nghe nàng nói cản, ta chỉ bất quá lấy được một bình cực kỳ hiếm thấy hầu nhi tửu, hô đoàn người tới nếm thử tươi sống. Tô Nhiên cười cười, đem sớm đã chuẩn bị cho tốt 5 bình hầu nhi tửu đưa tới, liền bơ tiểu sinh cũng có phần, ai cũng không thiên vị. Ta đi thơm như vậy. Người nghiện ma túy mở ra nắp bình, hít một hơi thật sâu này nồng nặc mùi rượu, cả kinh nói. thật không hổ là trong rượu thánh phẩm, là thật không sai. Thỉnh nữ hài tử uống rượu, này không thích hợp a, cổ vui mừng có phần do dự, nàng là một cái cực kỳ bản phận nữ hài tử, không uống rượu, hiện tại để cho nàng cầm lấy một lọ tử hầu nhi tửu cho dù lại hương cũng không có nhấm nháp ý nghĩ. Ai nha tiểu duyệt, đây là trò chơi, cũng hiện thực, uống ít một chút không có chuyện gì đâu. Hữu đồng tính tình cùng cổ vui mừng hoàn toàn bất đồng, uống rượu đối với nàng mà nói, là một loại mới lạ và kích thích thử, hơn nữa còn là như vậy cực phẩm rượu ngon, không nhấm nháp một ngụm thật sự là có lỗi với tự mình. Về phần đại huyết nghiêu, lại càng là dứt khoát, giơ lên bình từ một hơi uống cạn, sau đó, hai mắt tỏa ánh sáng liếm liếm bờ môi, kích động hướng phía Tô Nhiên hỏi. Đại huynh đệ, này hầu nhi tửu có còn hay không sao? Đây cũng quá thiếu đi, trả lại không có nếm lấy gì vị sẽ không có. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Ngươi cho rằng này hầu nhi tửu tất nhiên than hóa a, rượu này là dùng để phẩm, giống như ngươi vậy uống rượu, quả thực là tại trà đạp này truyền thế chân nhưỡng. Đại huyết sắc mặt của Nghiêu trong chớp mắt sụ xuống, nhất phó hối hận bộ dáng, tội nghiệp nhìn xem những người khác trong tay hầu nhi tửu. Các ngươi uống trước, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Góc truyện audio.com Tô Nhiên cũng không thời gian dỗi nhìn những người này uống rượu, đơn giản nói cá biệt liền rời đi bơ tiểu sinh nhà kho, rời khỏi đội ngũ, xoay người một cái tiến nhập thuộc về mình nhà kho không gian. Tích tích tích, vừa móc ra đại vạc rượu, Tô Nhiên chỉ nghe thấy hảo hữu tiếng nhắc nhở truyền tới, mở ra vừa nhìn, đơn giản chính là mấy tên này đối với hầu nhi tiểu ca ngợi chi từ, Tô Nhiên cũng chẳng muốn hồi phục tắt liền hảo hữu giới diện, vừa định nhảy vào vạc rượu, một chút suy nghĩ, từ bên trong lấy ra hai thùng sức nặng tránh về sau có làm cho người ta uống nước tắm xấu hổ. Phù phù, Tô Nhiên trực tiếp nhảy vào vạc rượu, bắt đầu thư thư phục phục hưởng thụ nổi lên tửu tắm này chí tôn hưởng thụ, liền hoàng đế lão nhân cũng không thể làm được xa xỉ đãi ngộ, mà chính mình lại hết lần này tới lần khác làm được. Hắc ngươi nói có tức hay không người, cảm thụ được nồng đậm mùi rượu không ngừng mà hướng nội tâm toàn. Chui vào Tô Nhiên cảm giác chính mình linh hồn nhỏ bé đều xốp giòn. Cao chiều từng đợt rồi lại từng đợt xâm nhập thần kinh của mình, ngay một khắc này, Tô Nhiên thật giống như thăng lên thiên đường, loại này tuyệt diệu cảm thụ, không văn chương đủ khả năng hình dung. Cách chương.